Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. 290, năm đêm quái đàm khi 24. Tiểu nữ hải ôm bóng cao su, rất có công nhận độ, liếc mắt một cái bọn họ là có thể nhận ra tới. Đây là phía trước cái kia đúng là âm hồn bất tán tiểu nữ hải, hiện tại nàng đứng ở bên này. Thiên cũng đen, vẫn không nhúc nhích, không biết khi nào lại đây. Đi đường cũng không điểm tiếng vang, hiện tại không thể so ban ngày. Trời tối, trong một góc đều là hắc á mơ siêu làn đạn. Giang Phong đèn trên thuyền trái, xuất hiện quá mức chọc nhiên làn đạn. Lá cây nha, phim kinh dị nhân vật chuẩn bị kỹ năng. Thoáng hiện làn đạn, Trình Tuyết Sắc, lại là nàng SSSS lần trước còn không có bị Miên Miên thương tổn đủ sao ung kỳ đi qua đi. Tiểu muội muội, ngươi có hay không thấy quá một cái bụng rất lớn thúc thúc? Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, ngược lại là như thế này. Càng làm cho người sợ hãi, nàng đôi mắt rất lớn. Từ dưới hướng lên trên xem người thời điểm, đôi mắt hạ nửa bộ phận toàn bài. Trên mặt lại không có biểu tình, hung kỳ bị nhìn chằm chằm đến trong lòng một trận rét run. Không chờ nàng hỏi đệ nhị câu nói, nữ hài xoay người lại chạy về hành lang, nho nhỏ bóng dáng biến mất ở hành lang chỗ sâu trong trong. Bóng đêm mơ siêu chỉ có tiếng bước chân lộc cộc mà quanh quẩn ở mọi người bên tai, hung kỳ bản năng. Muốn đuổi theo nàng, đi bị người kéo một phen, nàng quay đầu lại. Phát hiện là Nguyễn Kiều nói, không cần truy, chính là, Hùng Kỳ nói còn chưa nói xong, lại bị nàng đánh gãy, trước nhìn kỹ hắn nói, bị Nguyễn Kiều như vậy cản lại. Hùng Kỳ cũng nhìn không thấy tiểu nữ hài bóng dáng, nàng cũng không phải một hai phải đuổi theo cái kia kỳ quái hai từ. Chỉ là vừa rồi theo bản năng động tác hiện tại làm sao bây giờ? Mô Trấn không thấy, không phải là đừng quỷ ăn đi. Trình Đại Vãn bỏ lên, Tiêm cũng không dám một người ngốc, hắn nhìn xem mắt mấy người, cuối cùng hướng tới Trịnh Nguy An lại gần qua đi, chính mình thanh khiết xe cũng mặc kệ, vài vị trước nghỉ ngơi đi, viện trưởng không biết khi nào. Đứng ở phía sau bọn họ, một mở miệng, lại đem những người khác hoảng sợ, này viện phúc lợi người. Đều là xuất quỷ nhập thần, ở ngươi sau lưng thình lình liền tới một câu, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Chúng ta đang ở nơi nào? Viện trưởng ý bảo bọn họ theo kịp, đoàn người vào trong lâu. Trên lầu thu thập ra tới mấy cái phòng trống. Các người có thể ở, đi qua kia nói màu đỏ môn. Chuyển biến lên cầu thang thời điểm, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua, môn gắt gao đóng lại. Mặt trên mấy cái cấm đi vào tự phá lệ thấy được hàng hiên đèn hỏng rồi. Quá đoạn thời gian quyên tiền đến tiền, chúng ta liền đổi một đám đèn. Đến lúc đó hoàn cảnh sẽ so hiện tại tốt, viện trưởng đi ở thang lầu đằng trước. Thanh âm quanh quẩn ở có chút âm lãnh hàng hiên. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể tham gia quyên tiền hoạt động, hôm nay không có gì sự tình. Ngày mai khả năng sẽ tương đối vội, viện trưởng nói. Hậu thiên thanh khiết công tác, trừ bỏ Trình Đại Vãn bên ngoài, còn muốn phiền toái các ngươi cũng tham gia một chút. Chúng ta nhân thủ thật sự là không đủ, Trịnh Nguy An nói. Không thành vấn đề, đúng rồi. Lúc sau phó viện trưởng công ty còn sẽ tổ chức một lần tiệc tối. Bị lấy ra tới bọn nhỏ sẽ đi tham gia tiệc tối biểu diễn. Chúng ta hiện tại tưởng chính là hợp xướng tiết mục, các ngươi cảm thấy đâu? Nhắc tới hợp xướng tiết mục, Nguyễn Kiều chú ý tới Lâm Tỉnh biểu tình tựa hồ có chút biến hóa, nàng hỏi. Khi nào tập luyện tiết mục? Cái này sao? Viện trưởng nghĩ nghĩ, ngày mai ta ở cùng phó viện trưởng thương lượng một chút. Buổi tối liền có thể tập luyện, chúng ta đã tuyển hảo hai từ, đến lúc đó liền phải phiền toái các ngươi. Viện trưởng còn ở giải thích, nhưng là những người khác sắc mặt đều có rất nhỏ biến hóa tập luyện tiết mục. Tiệc tối, hết thảy đều cùng hỏa hoạn phía trước chi tiết đối thượng, Hùng Kỳ kiềm chế trong lòng bất. An, hỏi, hiện tại là mấy hào? Mấy hào, viện trưởng có chút nghi hoặc bọn họ sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Nhưng vẫn là trả lời. Hôm nay là 10 nguyệt số 21, làm sao vậy? hỏa hoạn liền vào ngày mai. Hiện tại làm sao bây giờ? Nói cho bọn họ muốn cháy. Hoặc là trước tiên chuẩn bị tốt cứu hỏa công cụ. Này đống nhà lầu phòng nhiều như vậy. Từng cái tìm, từng cái bài trừ, luôn có bọn họ phòng bị không đến thời điểm. Mà duy nhất khiến cho bọn họ chú ý cái kia phòng. Ở hình ảnh giữa cũng cho nhắc nhở, là một cái phi thường nguy hiểm phòng. Đi vào không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu cháy làm sao bây giờ? Sa Ưng thử hỏi, ngươi là an bảo đội trưởng, ngươi không rõ ràng lắm sao? Viện trưởng nói, chúng ta có tự động phòng cháy trang bị à? Nếu cháy nói, hệ thống sẽ chuyển được thủy quản. Chúng ta trên núi đều là độc lập thủy điện hệ thống, nàng chỉ đỉnh đầu trang bị. Thủy sẽ từ này đó vòi phun rơi xuống. Đại gia không cần lo lắng, nàng ngừng lại, quay đầu lại nhìn Sa Ưng. Người như thế nào sẽ có vấn đề này đâu? Sa Ưng vi lăng, ngoặc kép, không có gì, hắn lại hỏi. Ta ngày mai có thể kiểm tra một chút tình huống sao? Viện trưởng gật đầu, an bảo tình huống là ngươi phụ trách. Ngươi muốn kiểm tra tùy thời đều có thể. Không cần cùng ta báo cáo, nàng ở một cánh cửa trước ngừng lại. Đây là phòng chìa khóa. Các ngươi có thể chính mình phân phối phòng, mỗi cái phòng đều có thể trụ ít nhất 4 người. Nữ sinh ở cùng một chỗ, nam sinh tắc phân 2 cái phòng. Rốt cuộc tình huống hiện tại, nếu đơn độc cư trú, khả năng sẽ ra vấn đề. Người nhiều cũng có thể cho nhau chiều ứng, Ngô Chấn một cái đại người sống đều có thể biến mất. Hắn đối với ma thần tới nói không hề giá trị, cho nên, không có khả năng là giống như bọn họ bị lôi kéo vào cái kia quỷ dị không gian, dựa theo phía trước. Đệ nhất vãn kinh nghiệm tới xem, ở hình ảnh thế giới giữa chết đi người, ở đệ tam giai đoạn là không có đầu phiếu quyền, tuy rằng đệ tam vãn muốn chính bọn họ động thủ giết. Chết nhất người đáng chết, nhưng là nếu làm như vậy ảnh hưởng thế giới người chết giả thiết. Lúc sau nhất định sẽ có ảnh hưởng, đầu phiếu phân đoạn. Không biết có phải hay không còn sẽ tồn tại, rốt cuộc khuếch đại âm thanh khí ngay từ đầu nói chính. Là 3 cái giai đoạn, vừa lúc đối ứng bọn họ hiện tại trạng thái, ban đêm hùng kỳ ngủ không được. Trong phòng liền các nàng 2 người, bên ngoài tựa hồ thực an tĩnh. Nhưng tưởng tượng đến ngày mai nơi này liền sẽ hóa thành cho tàn. Nàng vẫn là khó có thể đi vào giấc ngủ, chúng ta liền như vậy nhìn bọn họ bị thiêu chết. Không làm điểm cái gì sao? Nàng hỏi, Nguyễn Kiều trở mình. 2 người giường ngủ lại gần. Trong phòng an tĩnh, nói cái lời nói đều nghe được rất rõ ràng. 10 năm trước hỏa hoạn cũng đã xảy ra, nàng nói. Hiện tại chúng ta thấy, chỉ là một đoạn hình chiếu. Một đoạn ảo ảnh mà thôi, giống như hải thị thận lâu. Mặc dù đang ép thật, cũng là giả, nơi này hai tử, đều đã chết đi, bọn họ có thể làm. Chính là tìm ra chân tướng, ta biết là giả. Chính là cái gì cũng không làm, vẫn là cảm thấy, Hùng Kỳ nói còn chưa nói xong. Đã bị Nguyễn Kiều đánh gãy, hư, Nguyễn Kiều không biết khi nào đã ngồi dậy. Xốc lên chăn, nàng nhẹ nhàng duỗi tay cầm quần áo khoác ở trên người, Hung Kỳ hạ giọng hỏi. Làm sao vậy? Nguyễn Kiều nói, có thanh âm mơ siêu, nàng thính giác so Hung Kỳ càng thêm nhạy bén, ta đi ra ngoài nhìn xem. Người lưu lại nơi này, nơi nào cũng không cần đi, nàng khi nói chuyện, người đã tới rồi cửa, lại dặn dò một lần, mặc kệ là ai gõ cửa, đều không cần khai. Chờ ngày hôm sau, nhớ kỹ, đừng đi ra ngoài, Nguyễn Kiều nói xong lời nói. Không chờ Hùng Kỳ trả lời, người cũng đã ra cửa, Hùng Kỳ ngồi dậy thời điểm. Chỉ có thể thấy môn bị đóng lại, nàng có chút kỳ quái Nguyễn Kiều phản ứng. Rõ ràng chung quanh đều thực an tĩnh, nàng như thế nào liền đi ra ngoài. Hùng Kỳ cẩn thận nghe xong nghe, giống như còn thật sự nghe thấy điểm cái gì thanh âm siêu tiếng bước chân. Làn đạn, 9 dặm hư minh, bên ngoài có người sao? Làn đạn, du rượu, ta muốn nhìn một chút kiểu muội bên kia thị giác a. Làn đạn, hơi lóe, buổi tối sẽ phát sinh sự tình gì sao? Rốt cuộc phía trước hình ảnh, ăn mặc áo lông vũ nữ hài chính là buổi tối nghe được quỷ dị vang động. Sau đó xảy ra chuyện, nhưng đáng tiếc chính là, Nguyễn Kiều rời đi phòng lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp người xem liền nhìn không thấy nàng hình ảnh, ai cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nhưng là tiếng bước chân xác thật là rõ ràng lên, Hùng Kỳ có chút lo lắng. Đứng ở cửa nghe xong một hồi, tiếng bước chân tựa hồ dần dần biến mất, nàng muốn cùng đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng nghĩ đến Nguyễn Kiều dặn dò, lại đánh mất ý niệm mơ siêu phúc lợi này viện khẳng định có không thích hợp địa phương, buổi tối là âm khí nặng nhất thời điểm, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, không sạch sẽ một ít đồ vật, ban ngày sẽ không quá kiêu ngạo, nhưng tới rồi đêm khuya, liền không nhất định, Nguyễn Kiều năng lực nàng cũng là biết đến. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, Hùng Kỳ đợi sẽ không có động tĩnh. Liền xoay người chuẩn bị hồi trên giường nghỉ ngơi, liền ở nàng xoay người thời điểm, cửa phòng truyền đến bắt tay vặn vẹo thanh âm mơ siêu xoạch, Hùng Kỳ đứng lại. Lại không có quay đầu lại xem mơ siêu bắt tay chuyển động thanh âm ở an tĩnh trong phòng phá lệ rõ. Ràng, làm người phía sau lưng tê dại, làn đạn, rất tinh, ngoài cửa có thanh âm làn đạn, tê, là thứ gì muốn vào tới sao? Làn đạn. Tề Mạch Thanh Thanh, đừng làm ta sợ, kêu miên miên ngươi ở đâu? Hùng Kỳ chậm rãi xoay người, bởi vì không bật đèn, chỉ có thể cửa sổ thấu tiến vào bóng đêm tới thấy rõ trước mắt đồ vật, bắt tay bị chuyển tới cái đáy. Môn nhẹ nhàng bị người từ bên ngoài đẩy ra, phát ra lệnh nhân tâm đầu khẽ run mở cửa thanh chi. Nha, một cái bóng đen xuất hiện cửa, Hùng Kỳ nhịn xuống không ra tiếng. Sau này lui một bước, cửa hắc ảnh đi đến, tinh xảo ngũ quan, đen nhánh như mực hai mắt, còn có bình tĩnh thần sắc, là Nguyễn Kiều. Hùng Kỳ nhẹ nhàng thở ra, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng muốn biết, bên ngoài ra chuyện gì, Nguyễn Kiều đứng ở cửa, lại không có tiến vào, mà là nói, bọn họ ở dưới lầu xảy ra chuyện, ta một người nhân thủ không đủ. Người trước cùng ta đi xuống cứu người, Hùng Kỳ vừa nghe. Xoay người đi lấy hảo tự mình áo khoác, còn chuẩn bị nhiều cùng Nguyễn Kiều nói mấy câu. Kết quả quay người lại thời điểm, Nguyễn Kiều đã đi ra ngoài, Hùng Kỳ vội vàng đuổi kịp giống như thật sự ra chuyện gì. Nguyễn Kiều đi thực cấp, nơi này đèn không mấy cái là tốt, hàng hiên âm lạnh ẩm ướt, lạnh băng thủy dọc theo tường thể đi xuống lưu, có nện ở lan can thượng. Phát ra tí tách thanh âm mơ siêu, Hùng Kỳ một đường chạy chậm, mới miễn cưỡng đuổi kịp Nguyễn Kiều tốc độ. Sao lại thế này? Ai đã xảy ra chuyện? Nguyễn Kiều không có quay đầu lại, chỉ là nói, ngươi theo sát ta, đi đến lầu một. Nguyễn Kiều không có do dự mà đi tới kia phiến màu đỏ trước cửa, hồng môn sau lưng. Chính là cấm đi vào phòng, nhưng mà giờ phút này cửa phòng không phải nhắm chặt. Mà là hơi hơi mở ra một đạo khe hở, Hùng Kỳ tới rồi cửa có chút do dự. Mới vừa dừng lại muốn hỏi một chút tình huống, Nguyễn Kiều đã một cái lắc mình mở cửa đi vào, môn ở nàng đi vào lúc sau. Như là có một cổ vô hình lực lượng giống nhau, chính mình chậm rãi đóng lại, mắt thấy môn liền phải quan trọng nháy mắt. Hùng Kỳ khẽ cắn môi, duỗi tay bắt được then cửa tay, đứng ở cửa, thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ có một mảnh lệnh nhân tâm hoảng hắc ám mơ siêu phẳng phất một cái khủng bố mà vặn vẹo thế giới. Nàng bên tai cũng truyền đến vô số như ẩn như hiện tiếng kêu thảm thiết, Hùng Kỳ cảm thấy có chút không thích hợp, thân thể một đốn, đang chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng mà lúc này, từ bên trong vươn một con đen nhánh giống như than cốc tay nhỏ. Đem nàng hoàn toàn kéo đi vào. Phanh. Màu đỏ môn, nặng nề mà đóng lại, làn đạn, Tử Dĩnh, ta đi làn đạn, điên khùng hiệp hội, ta cảm thấy cái này miên miên hảo kỳ quái a. Miên miên ngày thường làm việc không phải như thế đi làn đạn. Lựa chọn bỏ liệu, quỷ còn có thể biến thành bọn họ bộ dáng gạt người đi vào. Phát sóng trực tiếp trên màn hình chỉ còn lại có này nói màu đỏ môn, bốn phía đều là ám trầm màu. Xanh biển. Cùng hắc ám giao tạp ở bên nhau, dần dần dung hợp thành lạnh băng ám sắc, chỉ có màu đỏ môn. Tươi đẹp chói mắt, giống như bị máu tươi nhiễm hồng giống nhau, màn ảnh không có di động. chỉ là đối với này phiến huyết hồng môn, mặt trên cấm đi vào phòng, mấy chữ ở hình ảnh chính giữa, làn đạn. Sơ rượu, làn đạn, đường đường đường tiểu thư, trở lên phi yên lặng hình ảnh làn đạn, cửu khích, ta tạp, lộc cộc tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, hình ảnh chung lại xuất hiện một người, hắn hốc mắt hãm sâu. Ăn mặc một thân sạch sẽ quần áo, từ cổ tay áo đến ống quần đều sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề. Hai mắt mê mang, trên mặt mang theo thống khổ biểu tình, chậm rãi đi tới hồng bề mặt trước, sau đó ngừng lại, là Lâm Tỉnh, làn đạn. Tiramisu, lại đến một lần làn đạn, dã lâu, môn, trò cũ trọng thi làn đạn, thấp tắc có phán, Mai Khai Nhị độ vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút do dự. Còn có chút hối hận, muốn duỗi tay đi kéo phía trước không khí, cứ việc trước mặt hắn người nào cũng không có theo sát. Hắn như là thấy cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Chậm rãi lui về phía sau vài bước, nhưng mà ở người xem ra. Trước mắt môn vẫn không nhúc nhích, bốn phía cũng không có bất luận cái gì biến hóa cùng dị thường tiếng vang, làn đạn. Là Cẩn An à, ta đã biết, bên trong cánh cửa đồ vật có thể xây dựng ảo giác. Hấp dẫn bọn họ tiến vào làn đạn, Tử Thuyên, cấm đi vào phòng, một cái ngươi vào được liền đi không được địa phương làn đạn. Nguyện mỗi một phần nỗ lực đều không bị cô phụ, cho nên đây là cái tử vong bẫy dập đi. Tò mò đi vào người sẽ nhìn đến thứ gì sao Lâm Tỉnh đứng ở tại chỗ. Muốn rời đi, nhưng là trên mặt biểu tình vài lần biến hóa. Cuối cùng, hắn thâm hô một hơi, duỗi tay đi kéo then cửa tay, không ngừng là người xem. Bọn họ sở hữu tại đây một đêm người đều biết, phòng này đi vào, nhất định sẽ không có cái gì sự tình tốt, nhưng là Lâm Tỉnh không biết thấy cái gì. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi mở cửa, liền ở hắn tay vừa mới đặt ở đem trên tay thời điểm. Một bàn tay vỗ vào trên vai hắn, Lâm Tỉnh hoảng sợ. Quay đầu lại thấy là Tô Tịch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn lẩm bẩm nói, từ Tô Tịch phía sau đi ra một cái dung mạo tinh xảo. Da thịt như ngọc thiếu nữ, nàng biểu tình thoạt nhìn nhẹ nhàng nhiều, Nguyễn Kiều hỏi. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, còn muốn đi vào, Lâm Tỉnh xoay người, thấy hồng môn liền ở chính mình trước người. Như là bỗng nhiên tỉnh táo lại giống nhau, một chút liền đẩy ra rất dài khoảng cách, đang xem hướng hồng môn thời điểm, ánh mắt hỗn loạn sợ hãi cùng thống khổ, Nguyễn Kiều nói. Ta nghe thấy thanh âm, ra tới gặp hắn, nàng lại nhìn về phía Lâm Tỉnh. Chúng ta hai đều là đi theo ngươi xuống dưới, nhìn ngươi một đường, ngươi vô vật thật biểu diễn rất thật, làn đạn. Tư pháp chân quân ra đại yêu. Thần mẹ nó vô vật thật biểu diễn làn đạn, phái ân đồng học, ha ha ha ha ha ha ha, khi chúng ta nhìn không thấy ảo giác đặc hiệu lúc sau làn đạn. Bổ bổ thò, vô vật thật biểu diễn mang Lâm Tỉnh, ngoặc kép, cái gì vô vật thật biểu diễn? Nguyễn Kiều bắt trước hắn động tác từ vừa đi đến trước cửa. Cứ như vậy, nàng nói, ta xem, ngươi là thấy cái gì xuất sắc đồ vật đi, chia sẻ một chút. Lâm Tỉnh tựa hồ nhớ tới cái gì, nhưng theo sau sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Không, không, không có gì, không có gì, ngươi đi rồi một đường, ở chỗ này biểu diễn biểu tình giám định và thưởng thức khóa. Trong mắt ba phần thống khổ bảy phần sợ hãi là buổi chiều ăn quá no rồi sao? Hắn bị Nguyễn Kiều hỏi á khẩu không trả lời được, nói đi. Bị chúng ta tìm ra. Hoặc là bị ngộ nhận vì hung thủ, lại hoặc là chính mình trước tiên nói rõ ràng, ngươi tuyển một cái, Nguyễn Kiều xoay người, đưa lưng về phía hồng môn nhìn Lâm Tỉnh, Lâm Tỉnh ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng. Muốn mở miệng nói điểm cái gì, lời nói tới rồi bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, cũng không biết ở kiêng kỵ cái gì, Nguyễn Kiều chờ không được. Chúng ta cũng đừng đi loanh quanh, nàng nói. Cái này phòng kiên, ngươi đã từng đi vào đi. Lâm Tỉnh khiếp sợ ngẩng đầu. Ngươi như thế nào biết? Nguyễn Kiều, ta không biết a, ta chính là chá một chút. Lâm Tỉnh, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, màu đen tiểu dế nhũi. Tiểu đội hữu, ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi làn đạn, hòe sinh kỳ áo, miên miên kịch bản thâm, ta phải về nông thôn làn đạn, đảo cũng không cần, ha ha ha ha, vận khí tốt như vậy sao? Tùy tay một tạc chính là điều cá lớn. Tô Tịch hỏi, ngươi là chính mình nói, vẫn là ta tới, hắn ngữ khí thực đạm, nhưng hiển nhiên người sau, không phải một cái thực ôn hòa lựa chọn, Lâm Tỉnh trên mặt lộ ra rất thống khổ biểu tình. Liền ở không khí quỷ dị trầm mặc xuống dưới lúc sau. Một trận dồn dập tiếng bước chân xuất hiện, Nguyễn Kiều quay đầu lại liền thấy một người nam nhân từ thang lầu hạ vọt xuống dưới, chào mày, hướng tới cửa vọt lại đây. Tựa hồ căn bản không phát hiện đứng ở hồng bề mặt trước ba người, như vậy náo nhiệt sao? Này hồng môn vẫn là cái ban đêm mở ra cảnh điểm. Nguyễn Kiều phun tào một câu, long nữ lại hừ hừ vài tiếng, dĩ vãng nó phát ra thanh âm này. Chính là mang theo vài phần miệt thị cùng không tán đồng ý tứ. Thường thường mặt sau còn cùng với thao thao bất tuyệt quả nhiên. Long nữ tiếp tục mở miệng. Các ngươi đều là lực lượng của ma thần vật chứa, cùng này đó người thường nguyên bản liền bất đồng, không chỉ có là thể lực, tinh thần lực cũng phá lệ cường đại, đặc biệt là ngươi, đoạt đi rồi ta vì chính mình chuẩn bị thần khu, hơn nữa đỉnh đầu long giác, là có được vô hạn tinh thần lực, điểm này điểm nhỏ bé lực lượng đối với ngươi tinh thần lừa gạt hiệu. Quả, căn bản không đủ vì hoạn, ngươi nhìn không thấy. Nhưng là này đàn ngu xuẩn nhân loại, liền không nhất định, nguy an mục đích hiển nhiên cũng là này đạo môn. Sau đó có Tô Tịch ở cửa, nhẹ nhàng giơ tay, liền đem người đẩy đến trên tường, nguy an chỉ cảm thấy phía sau lưng đâm sinh đau. Đau đớn làm hẳn ánh mắt thanh tỉnh lên, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kinh ngạc lúc sau, hắn lại muốn chiều hồng môn qua đi, ta thấy Ngô Trấn. Hắn ở bên trong bị thương, chúng ta đến chạy nhanh đi vào cứu hắn. Nguyễn Kiều duỗi tay liền đem còn ở mờ mịt trạng thái Lâm Tỉnh kéo đến cửa làm cho Trịnh Nguy An lộ. Người đợi lát nữa, người ở trên lầu, liền thấy Ngô Trấn ở bên trong đổ máu. Sau đó còn hướng ngươi cầu cứu. Nàng này một câu, làm còn không có hoàn toàn thanh tỉnh Trịnh Nguy An ngây ngẩn cả người, hắn thấp giọng. Cũng đúng. Ta như thế nào sẽ thấy hắn? Trịnh Nguy An ngẩng đầu. Ảo giác, này cũng quá, quá không phù hợp hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục, chẳng lẽ ta ăn bậy đồ vật? Làm cho chúng độc sinh ra ảo giác. Quả nhiên không hổ là hắn. Thực mau nghĩ tới các loại khoa học giải thích Nguyễn Kiều nói. Đi về trước đi, tìm được những người khác, miễn cho lại có người bị môn đã lừa gạt tới, làn đạn. Vọng bác, môn thành tinh làn đạn, ly, phía trước Ngô Trấn có phải hay không cũng là bị lừa tiến vào làn đạn. Môn vũ, nói như vậy môn cảnh cáo là thật sự. Vào được liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Mấy người trở về đến phòng, Nguyễn Kiều hồi phòng ngủ vừa thấy. Trong phòng trống rỗng, Hùng Kỳ không thấy, đang xem làn đạn cách nói. Vừa rồi Hùng Kỳ cũng bị lừa vào cửa, nàng rõ ràng là hiện tại Hùng Kỳ phía trước ra cửa. Kết quả sau ra cửa Hùng Kỳ lại trước tiên tới rồi cấm đi vào phòng, nơi này thời gian không nhất. Định là đúng, cùng với canh giữ ở cửa, không bằng đem những người khác triệu tập lên, trước thảo luận một hồi. Làm cho bọn họ chú ý để mơ siêu nàng nhưng không nghĩ sáng mai lên. Cũng chỉ dư lại nàng cùng Tô Tịch hai người thế giới, như vậy đi xuống. Đêm nay căn bản là vô pháp tìm ra chân tướng, nàng trực giác viện phúc lợi hỏa hoạn không có đơn. Giản như vậy, nếu không phía sau màn giả sẽ không làm cho bọn họ tiến vào. Nếu thật là đường bộ lão hóa làm cho ngoài ý muốn nổi lửa. Như vậy đêm nay liền không có nhất người đáng chết từ nổi lửa nguyên nhân tới phán đoán. Đường bộ lão hóa, còn có phía trước Hùng Kỳ nói viện phúc lợi khuyết thiếu tài chính. Nhưng là lại có một cái chủ yếu ra tiền công ty phái tới phó viện trường. Nếu thật sự thiếu tiền, có thể trước tiên cùng phó viện trường trao đổi, nhưng viện trường lại lựa chọn cùng người ngoài. Cũng chính là Hùng Kỳ mẫu thân thương lượng quên tiền công việc. Mà phương diện này, cũng không hề có nhắc tới phó viện trưởng tồn tại, sau lưng nguyên nhân nghĩ đến không có đơn giản. Như vậy, mà Nguyễn Kiều Tổng cảm thấy, hỏa hoạn sự tình, nhất định còn có bọn họ không có phát hiện nội dung, đặc biệt là cấm đi vào phòng. Khẳng định cất giấu lớn hơn nữa bí mật nơi đó mặt đồ vật. Cùng hỏa hoạn nhất định tất không thể phân, từ nguy an phía trước theo như lời nổi lửa phòng. Nguyễn Kiều liền có suy đoán, cấm đi vào phòng. Nói không chừng cùng nổi lửa phòng có chặt chẽ liên hệ, mấy người tới rồi cùng cái trong phòng. Còn hảo này gian phòng đèn còn có thể dùng. Tuy rằng độ sáng không cao, lung lay, nhưng tổng so bên ngoài đen nhánh âm lãnh muốn tốt hơn nhiều, hung kỳ không thấy. Nguy An cùng Lâm Tỉnh nếu không phải bị Nguyễn Kiều bọn họ ngăn cản. Phòng trừng hiện tại cũng không thể xuất hiện ở chỗ này, dư lại mấy người đều ở trong phòng, trình. Đại Vãn cùng Kế Lão Tam đều vừa mới từ trong lúc ngủ mơ bị người kêu lên. Sa Ưng không ở trong phòng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến hình ảnh hữu hạn. Nhưng Nguyễn Kiều nhiều ít cũng từ phía trên biết Hùng Kỳ là vào kia phiến màu đỏ môn, cấm đi vào. Phòng nàng nhất định sẽ đi nhìn xem. Nhưng không phải hiện tại nói đi, Nguyễn Kiều lại khơi mào chi trước đề tài. Lâm Tình, người phía trước có phải hay không tiến vào quá cấm đi vào phòng, cái gì? Hắn đi vào, Trình Đại Vãn đại kinh thất sắc, chính là ngươi không xảy ra việc gì? Không phải nói đi vào đều sẽ biến mất sao? Ngươi ở gạt chúng ta? Kế Lão Tam một chút liền khí tỉnh, nói, ngươi có phải hay không còn có mặt khác sự tình gạt chúng ta? Lâm Tình cũng biết chính mình tránh không khỏi đi. Nhưng hắn vẫn là không có nói ra giấu giếm sự tình. Mà là hỏi Nguyễn Kiều như thế nào sẽ đối hắn hỏi ra như vậy vấn đề, Nguyễn Kiều. Phía trước Kế Lão Tam nói cái gọi là tiến vào cấm đi vào phòng. Liền sẽ hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất đồn đãi là lừa tiểu hài tử. Cũng nói có người tiến vào quá là có thể cho cùng cái này nói dối. Ngươi theo bản năng mà tiếp lời nói. Nói có người đi vào, lúc ấy ngươi biểu tình có trong nháy mắt thực hoảng loạn. Tựa hồ cảm thấy chính mình không nên nói những lời này. Mặt sau không chịu nổi những người khác truy vấn. Ngươi mới nói, đi vào người là ngươi đã từng hảo bằng hữu. Cũng chính là bị gọi là mạnh mẽ vương hài tử, này có cái gì không đúng sao? Kế Lão Tam cũng bị Nguyễn Kiều nói hấp dẫn lực chú ý, này đoạn lời nói chợt vừa nghe là không có. Gì vấn đề liền ở chỗ ta đang nghi, bất luận cái gì một chút việc kiện, không cần quá rõ ràng chứng cứ, chỉ cần một cái hoài nghi hạt giống, liền đủ để cho ta có trá suy nghĩ của ngươi, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Này không phải cái gì không thể lời nói, nhưng là ngươi lúc ấy rõ ràng thực không nghĩ nói ra. Bị truy vấn lúc sau mới không thể không nói ra cái này tin tức. Tới đền bù phía trước ngươi nói sai miệng sự tình, chúng ta tạm thời cho rằng. Ngươi chỉ là không nghĩ nói ra một kiện đối chúng ta tới nói rất quan trọng. Nói ra ngươi cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng sự tình. Mà không phải lâm thời tìm mạnh mẽ vương mất tích ra tới che giấu ngươi phía trước theo như lời có. Ngươi đi vào, điểm này, Nguyễn Kiều nhìn về phía hắn. Như vậy ta liền có nghi vấn. Đứa bé kia cùng ngươi quan hệ thực hảo đi. Lâm Tỉnh đi theo nàng lời nói cũng nhớ lại năm đó. Đáy mắt xẹt qua một tia mất mát, là, hắn là ta tốt nhất bằng hữu, hắn siết chặt nắm tay, Nguyễn Kiều nói. Ngươi như thế nào biết hắn mất tích phía trước đi cuối cùng một chỗ chính là cấm đi vào phòng. Nói cách khác, hắn liền tính cuối cùng đi địa phương không phải cái kia phòng. Nhưng hắn nhất định cũng đi vào. Mà lúc sau liền mất tích, thời gian khoảng cách thực đoàn, mới có thể làm ngươi đem hai người liên hệ lên, do đó chứng thực cái kia đồn đãi, tiến vào cấm đi vào phòng người liền sẽ từ trên thế giới này biến mất ngươi nếu cảm thấy hắn mất. Tích cùng cái kia phòng có quan hệ, làm hắn làm tốt bằng hữu, ngươi là tin tưởng cái gọi là đồn đãi, vẫn là đi vào, tìm kiếm hắn mất tích chân tướng, cho nên, ta mới có thể hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không đi vào, Lâm Tình nguyên bản còn tưởng phản bác. Nghe được mặt sau, hắn siết chặt nắm tay cũng tùng xuống dưới. cười khổ một tiếng, người nói đúng, hắn nói. Ta xác thật đi vào cái kia phòng. Hết chương.